ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1090, ngũ môn tất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tận lực đi, Từ Đình Phi trả lời một câu. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía xa xa đế hoàng khải giáp cùng ba ước bỉ. Ba ước bỉ đối mặt đế hoàng khải giáp, căn bản đề không nổi chiến đấu tâm tư, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lần này hắn dùng thổ độn, U Minh quân đoàn sẽ hai loại độn thuật, một chủng loại giống như thuấn di, một loại khác là thổ độn. Từ Đình Phi thấy thế, âm thầm thất vọng, không nghĩ tới thế mà để tên kia trốn thoát. Cực quang kiếm, Tô Tầm tại bên hông chuyển xoay trên xoay bỗng nhúc nhích. Lấy ra một tờ kim sắc thẻ bài ném ra, thẻ bài bay ra, tại một bên mở rộng, tựa như biến thành một đạo kim sắc quang môn. Tô Tầm từ đó rút ra một thanh kim sắc trường kiếm. Ngũ môn tất sát, Tô Tầm đem trường kiếm cắm vào mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bạo tạc, kéo dài trăm mét. Quản lý giao thông bộ môn biểu thị liền cực kỳ cam. Vừa mới thi triển thuật độn thổ đào tẩu ba ước bỉ, trực tiếp bị một lần nữa chấn bay ra, trên không trung vỡ thành cặn bã, biến thành một cái cùng loại khối Rubik hình lập phương. Bà ước bỉ, ta mẹ nó có tài đức gì a, một người ăn ngũ môn tất sát. Mãnh, Tô Tầm vẫy tay, hình lập phương bay vào đai lưng bên trong bị phong ấn bắt đầu. Từ Đình Phi đều nhìn ở lại, dĩ vãng hắn gặp được U Minh Ma, đối phương đào tàu, hắn căn bản ngăn không được, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Đã thi triển độn thuật đào tẩu U Minh Ma thế mà đều bị buộc ra làm. Chết, hắn phi ảnh áo giáp cùng đối phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ A. Chênh lệch quá xa, lớn đến để hắn đối mặt đế hoàng khải giáp đề không nổi một tia ngạo khí. Ngược lại có chút ít tự ti. Tiểu Phi, người bên kia thế nào? Quảng cáo, hoan nghênh sử dụng truyền âm thuật hỏi. Hoan nghênh. Bộ khôi giáp kia liền miệng nó mạnh đến mức cùng mộng đồng dạng. Từ Đình Phi tự lầm bầm nói. Hoan nghênh vội vàng nói. Nhất định phải dẫn hắn tới gặp ta. Dùng hết thảy biện pháp. Ha ha, huynh đệ, vừa mới cảm ơn ngươi. Từ Đình Phi cắn răng một cái, hướng Tô Tầm chạy tới. Đến gần về sau hắn mới phát hiện, này tấm áo giáp thật là đẹp trai. Một cỗ vương bá chi khí đập vào mặt. Tô Tầm trên người áo giáp biến mất, nhìn xem Từ Đình Phi nói. Không cần cảm ơn, hắn tại ta phụ trách quản lý ngân hàng đoạt tiền, ta có nghĩa vụ ngăn lại hắn. Cái kia, ta gọi Từ Đình Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi tên gì? Đúng, khôi giáp của ngươi kêu cái gì? Là Tu La áo giáp sao? Từ Đình Phi hỏi, Tô Tầm mỉm cười. Tô Tầm, hy vọng ngân hàng giám đốc. Khôi giáp của ta gọi đế hoàng khải giáp. Đế hoàng khải giáp, Từ Đình Phi lặp lại một lần. Nghĩ đến vừa mới đế hoàng khải giáp chiến đấu giống như tư thái. Đột nhiên cảm thấy danh tự này quá dán vào. Danh tự này quá miệng nó treo. Một hồi lâu hắn mới phản ứng được. Khách khách khí khí nói. Tô tiên sinh ngươi tốt. Xin hỏi ngươi thuận tiện đi với ta một chuyến sao? Có một người muốn gặp ngươi. Tại Tô Tầm trước mặt, hắn không có một tia ngạo khí. Vừa mới một quyền kia không chỉ đánh tan khôi giáp của hắn, còn đánh tan hắn ngạo khí. Từ Đình Phi cảm thấy mặc dù Tô Tầm không phải Tu La áo giáp, nhưng hoan nghênh khẳng định cũng muốn gặp hắn. Được a, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì. Tô Tầm điểm gật đầu đáp ứng. Đối với thế hệ này phi ảnh áo giáp, hình thiên áo giáp, kim cương áo giáp hắn là cất mời chào tâm thái. Bởi vì ba người này là ba bộ áo giáp mạnh nhất triệu hoán người. Tô Tầm muốn thống trị bảy đại vũ trụ cũng không thể dựa vào tự mình đi chinh chiến đi. Bao quát An Mê Tu, Kiều Sa Phí, Khố Phẫn Tư những người này hắn đều nghĩ bỏ vào trong túi. Những người này đều là đã từng chinh chiến hệ ngân hà mấy ngàn năm lão tướng nhận. Kinh nghiệm phong phú, về phần lộ pháp, nhất định phải chết, hắn không chết. Kiều Sa Phí bọn hắn không có khả năng chân chính hiệu trung hắn. Lúc này lộ pháp tâm tình cũng không mỹ hảo. Ba vương tập đoàn chủ tịch văn phòng mật thất bên trong treo một kiện cũ nát cổ bào. Cái này cổ bào trên gửi lại lấy lộ pháp linh hồn. cũng không thể nói gọi linh hồn, là hắn là ý thức. Hắn lúc đầu bị giam trong trấn ma tháp, về sau một cái gọi Lâm Hoa muội nữ nhân ở trên mạng mua bức họa. Bộ kia vẽ một bộ phận liền là cổ bào trên một mảnh vụn. Tại lộ pháp ảnh hưởng dưới, Lâm Hoa muội bắt đầu đi thẳng vận may, cơ hồ tâm tưởng sự thành. Sau đó lộ pháp liền mê hoặc nàng, để nàng đi trấn ma tháp đem cổ bào trộm ra, treo ở nơi này. Sở dĩ lựa chọn nơi này, là bởi vì lộ pháp muốn mượn dùng ba vương tập đoàn chủ tịch ba đậu thân thể. Đáng chết, đến cùng là ai? Cảm ứng được ba ước bì tử vong, lộ pháp giận dữ, tu la áo giáp triệu hoán khí bị hắn giấu đi. Cho nên bộ khôi giáp kia khẳng định không phải tu la áo giáp. Nhưng lại đến cùng sẽ là cái gì áo giáp đâu? Trong lòng của hắn ra đời cảm giác cấp bách. Tu la áo giáp danh xưng hệ ngân hà mạnh nhất khải. Một bộ theo ba ước bì cùng tu la áo giáp tương xứng lạ lẫm áo giáp xuất hiện. Là biến số A, ông. Nhưng vào lúc này, cửa mật thất mở ra. Ba vương tập đoàn chủ tịch ba đậu đi đến. Hắn nhìn xem món kia cũ nát cổ bào. Không khỏi nhíu mày. Kỳ quái. Ta làm sao nghĩ không ra. Bộ y phục này là lúc nào treo trong này đúng không? Rất nhanh, hắn lại không nghĩ thêm. Thay đổi một thân đạo bào màu vàng nhạt. Bắt đầu thường ngày hệ ngồi xuống tu luyện. Hắn vẫn muốn trường sinh bất lão. Cho nên mình luyện đan. Mình tìm kiếm công pháp ngồi xuống tu luyện. Không bao lâu, mật thất cửa lại một lần nữa mở ra. Một người mặc màu xanh lá váy ngắn nữ nhân đi đến. Nàng gọi Mật Tư Lâm. Tên thật Lâm Hoa Muội, được sự giúp đỡ của lộ pháp làm tới ba đậu đặc biệt trợ lý. Quảng cáo, Mật Tư Lâm, người nhìn ta hôm nay có cái gì khác biệt? Ba đậu nhàn nhạt mà hỏi, cái trán càng thêm sung mãn, cái cằm cùng mũi càng thêm phương viên, trong mắt có linh quang, hô hấp như hòa phong, quả thực đến tiên nhân chuyển thế, thần tiên hạ phàm tình trạng. Mật Tư Lâm một mặt sùng bái nói lấy lòng ngữ điệu. Trong mắt lại là hiện lên một vòng khinh thường. Được chứng kiến lộ pháp thủ đoạn, nàng đối ba đậu loại này ngu đần giống như cách làm khịt mũi coi thường. Ba đậu lại là thích thú, gật gật đầu nói, ta giống như cũng cảm nhận được vạn vật nỉ non. Nhìn như vậy đến, ngày khoảng cách đắc đạo ngày không xa. Mật Tư Lâm phụ họa ba đậu, lăn ra ngoài, người cái này phàm phu tục tử, đối ta vĩnh viễn chỉ có sùng bái mù quáng. Ba đậu hừ lạnh một tiếng, nói xong, lại lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào minh tưởng trạng thái. Nhưng vào lúc này, treo cổ bào bên trên, một cỗ màu xám sương mù bay vào Mật Tư Lâm thân thể. Lộ pháp phụ Mật Tư Lâm thể, ngươi làm sao còn chưa cút? Ba đậu mở mắt quát lớn, Mật Tư Lâm, mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hậu. Ba đồng, chúng ta tới đàm so sinh ý như thế nào? Ngươi không phải Mật Tư Lâm. Ngươi là ai? Ba đậu làm một muốn dựa vào lấy ngồi xuống trường sinh bất lão người. Trong nháy mắt não bổ vô số quỷ quái. Như Lâm Đại Địch, lộ pháp nói. Ta là ai cũng không trọng yếu. Nhưng ta có thể để ngươi đạt được tha thiết ước mơ vĩnh sinh. Mà ngươi chỉ cần tại đặc biệt lúc đem thân thể cho ta mượn dùng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ba đậu tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản tin tưởng đối phương. Lộ pháp đã không kiên nhẫn được nữa. Khoát tay, cách không nắm vuốt ba đậu cổ nâng hắn lên. Ngu xuẩn người địa cầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đồng ý, đồng ý. Ba đậu cảm giác mình muốn bị bóp chết. Liên tục nhận sợ, tính ngươi thức thời. Lộ pháp từ trên thân Mật Tư Lâm ra. Tiến vào ba đậu thân thể. Vẫn là cỗ thân thể này thích hợp ta. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.